2M Audio, tín đồ của âm thanh. Bức họa múa rối xương, tác giả Tây Tử Tự, diễn đọc Hiểu Mịch. Phần 7, giấc mơ. Chương 68. Tống Khinh La tức giận, giật lấy chiếc búp máy trong tay Lâm Bán Hạ, quát lên: "Anh làm gì vậy?" Máu không ngừng chảy dọc theo cánh tay cậu, dính đầy vào lòng bàn tay anh. Lâm Bán Hạ như thể không nhận ra, chỉ nhìn Tống Khinh La trước mặt bằng ánh mắt vô cùng phức tạp. Cậu giơ cánh tay vẫn đang đau âm ỉ, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt anh, cảm giác mềm mại mang theo hơi ấm của da thịt. Tất cả đều hết sức chân thật. Đây thực sự là mơ sao? Lâm Bán Hạ nghĩ ngợi. Hoặc là nói, thật ra cậu đã tỉnh, còn những điều vừa rồi cậu nhìn thấy chỉ là ảo giác. Ý nghĩ này chỉ thoáng qua trong đầu Lâm Bán Hạ. May mà ngọt cậu nhanh chóng kiềm chế được, nhìn xung quanh một vòng rồi lẳng lặng rời khỏi lớp học. Tống Khinh La định ngăn cậu lại, nhưng cậu chỉ nhẹ giọng nói: "Tránh ra." Vẻ mặt anh cứng đờ. "Tay em còn đang chảy máu." "Cứ mặc kệ nó đi, vết thương nhỏ, không chết được đâu." Ánh mắt lạnh lùng của Lâm Bán Hạ khiến anh không thốt nên lời, cứ thế để cậu rời đi. Lâm Bán Hạ về thẳng ký túc xá. Cậu nhớ rõ, nơi mình chìm vào giấc ngủ ở tầng giấc mơ đầu tiên chính là ngay tại ký túc xá. Chẳng biết lúc này tình hình ở đó có gì khác so với xung quanh hay không. Về đến phòng, Lâm Bán Hạ kiểm tra từng ngóc ngách, nhận ra mọi sự bài trí đều giống hệt trong trí nhớ của cậu. Có điều nghĩ lại, chuyện này cũng bình thường, vì chỗ ở hiện tại của cậu vốn là một giấc mơ, mà cảnh trong mơ lại do trí nhớ tạo thành, hiển nhiên cách bài trí cũng sẽ trùng khớp. Lâm Bán Hạ ngồi trong phòng nghỉ ngợi giây lát rồi tìm kiếm một lượt trên bàn, nhanh chóng tìm được con dao gọt bút chì mình cần. Một nhát, hai nhát, trên cánh tay cậu lại xuất hiện thêm nhiều vết thương. Cảm giác đau đớn chân thật đến đáng sợ. Đầu Lâm Bán Hạ đầm đìa mồ hôi lạnh. Nhưng thế này vẫn chưa đủ. Càng đau, đầu óc cậu lại càng tỉnh táo. Vô số ý nghĩ quẩn quanh. Không biết phải làm thế nào mới có thể rời khỏi đây. Tống Khinh La từng nói, ở tầng sâu nhất của giấc mơ, anh đã gặp một người lẽ ra không nên tồn tại, thậm chí còn từng nói chuyện với đối phương. Điều này đồng nghĩa với việc trong mơ có tồn tại kẻ hở. Lúc Lâm Bán Hạ dừng động tác, trên cánh tay cậu đã chi chít vết thương. Cậu chẳng thèm đoái hoài, cầm khăn giấy lau sạch máu trên bàn, rồi lấy một chiếc khăn bông băng bó qua loa tay mình. Cậu định đi ra ngoài, nhưng vừa đến cửa lại nghe thấy những tiếng động khe khẽ truyền ra từ trong tủ. Tuy rất nhỏ, nhưng giữa phòng ngủ tĩnh lặng, âm thanh ấy lại trở nên hết sức nổi bật. Lâm Bán Hạ bèn dừng bước, quay lại nhìn. Cửa tủ đang đóng, không gian bên trong hết sức chật hẹp. Không biết thứ gì đang gây ra tiếng động. Cậu thoáng chần chừ, cuối cùng vẫn đi đến, khẽ kéo cánh cửa tủ ra. Cửa tủ bật mở, vẫn là cô bé có gương mặt đáng yêu với tư thế co quắp dị dạng. Nhưng lúc này cô bé không khiến cho Lâm Bán Hạ sợ hãi, ngược lại còn có cảm giác gần gũi khó tả. "Anh ơi!" Cô bé kết tiếng gọi non nớt, khiến cậu liên tưởng đến hương vị kẹo sữa ngọt ngào. Không hiểu sao, cậu cứ ngờ ngợ rằng mình có quen biết đối phương, thậm chí còn biết được tên của cô bé. Nhưng dù có cố gắng thế nào, cậu cũng không thể thốt ra cái tên đó. "Anh ơi!" Cô bé lại gọi. Lâm Bán Hạ do dự. "Có phải em nhận lầm người không? Hình như anh không biết em." "Anh biết Tiểu Hoa mà." Cô bé hạ giọng. "Anh phải cẩn thận, thứ đó đang ở gần đây." "Gì cơ?" Hóa ra cô bé tên là Tiểu Hoa. "Chính là vật đó." Cô bé khẽ nói, "thứ khiến anh quên mất Tiểu Hoa á." Cậu cảm nhận được điều gì đó, bèn hỏi, "Anh phải rời khỏi đây như thế nào?" "Hoặc là giết nó, hoặc là tự kết liễu bản thân." Dứt lời, thân thể cô bé bắt đầu trở nên méo mó nhạt nhòa, sau đó hòa vào hư vô ngay trước mắt Lâm Bán Hạ. Cậu cúi nhìn cánh tay chi chít vết thương của mình. Theo lời cô bé nói, rất có khả năng thứ kéo họ vào giấc mơ đang tồn tại với hình dáng con người. Nói cách khác, nó đang ẩn nấp ở bất cứ đâu. Khi cậu còn đang chìm trong dòng suy nghĩ, ngoài cửa bỗng vang lên âm thanh huyên náo. Hóa ra mấy bạn cùng phòng của cậu vừa trở về. Xong ngay khi nhìn thấy họ, Lâm Bán Hạ lại khẽ sửng sốt. Bởi lẽ ngay giữa đám đông, cậu đã trông thấy Khương Tín. Khương Tín không hề phát hiện mình có vấn đề gì, cũng không nhận ra ánh mắt Lâm Bán Hạ nhìn cậu ta có gì kỳ lạ. Chỉ cười chào hỏi cậu rồi ngồi xuống giường của mình. Lâm Bán Hạ vừa dõi theo cậu ta vừa chìm vào suy tư. Cậu tự kết liễu bản thân vô số lần rồi. Mà mặt khác, cô bé tự xưng là Tiểu Hoa kia đã cho cậu một chút manh mối khác. Ánh mắt Lâm Bán Hạ đảo quanh các bạn cùng phòng một lượt. Cậu biết rất rõ, mình đang nằm mơ. Nhưng khi bắt gặp vẻ mặt tràn trề sức sống của họ, cậu bỗng thoáng lưỡng lự. Nhưng chỉ chốc lát sau, Cậu lại sực nhớ đến điều gì đó, nội tâm dao động bỗng chốc trở nên kiên định. Cậu quay về trước bàn mình, cầm lấy con dao nhai nhỏ kia, chậm rãi đi tới chỗ Khương Tiến. Bản thân cậu không có nhiều thời gian để lãng phí. Lâm Bán Hạ biết rõ, nếu như Tống Khinh La nói đúng, thì chỉ một thời gian nữa thôi, ba mươi mấy người này sẽ chết hết. Đến lúc đó, tất cả sẽ rơi vào trạng thái không thể cứu vãn. Và Lâm Bán Hạ tuyệt đối không thể chấp nhận việc trên người Tống Khinh La mà cậu quen biết sẽ tiếp tục xuất hiện các vết thương, thậm chí cuối cùng phải lựa chọn tự sát giống như những nạn nhân khác. Đối mặt với đám người giống hệt ngoài đời thực, dù biết rằng cậu ta đã chết, nhưng Lâm Bán Hạ vẫn thầm đấu tranh tâm lý dữ dội. Cậu cố kìm nén cảm giác khó chịu, hít sâu một hơi, vung lưỡi dao trong tay lên. Trên gáy Khương Tiến lập tức có thêm một vết thương. Miệng vết thương không hề chảy máu như người bình thường, mà tràn ra một bóng mờ lấp lánh. Cái bóng kia như thủy triều, cứ thế xông ra ồ ạt. Chỉ trong phút chốc đã phủ kín cả căn phòng. Lâm Bán Hạ đứng bên trong, đương nhiên cũng bị cái bóng kia bao trùm. Mọi thứ xung quanh bắt đầu méo mó lay động. Cả người cậu hẫng đi như thể đang rơi từ trên cao xuống. Trong một khoảnh khắc, cậu nhìn thấy sâu bên trong cái bóng kia hiện ra một con quái vật to bằng cả ngọn núi. Nhưng cậu còn chưa kịp nhìn rõ, cảm giác mến trọng lượng mãnh liệt và bóng tối đặc quánh đã cuốn phăng ý thức của cậu. Toàn thân Lâm Bán Hạ run rẩy. Sau đó cậu hít một hơi thật sâu, như người chìm dưới nước hồi lâu, cuối cùng cũng ngoi lên hớp lấy ngụm dưỡng khí đầu tiên. Cậu ho sù sụ, thân thể run lẩy bẩy như chiếc lá rách trong gió. Họ sặc sụa đến mức ngay cả phổi cũng cảm thấy đau nhói. Tiếng ho của Lâm Bán Hạ đánh thức bạn cùng phòng. Có người mơ màng hỏi cậu làm sao thế, có phải khó chịu ở chỗ nào không? Cậu ậm ừ đáp, không sao, tôi chỉ mơ thấy ác mộng thôi. Ồ, cậu cẩn thận đừng để bị khàn giọng đấy. Được. Dứt lời, Lâm Bán Hạ nhìn sang bên cạnh. Giường ngủ trước đây của Khương Tín nằm chết ở phía dưới bên phải cậu. Lúc này chỗ đó hoàn toàn trống rỗng. Lâm Bán Hạ lại xắn tay áo lên, quả nhiên không nhìn thấy những vết thương kia nữa. Cậu đờ đẫn nhìn trần nhà, rồi bỗng bước xuống giường, bật đèn bàn, lục lọi giày lát, nhanh chóng tìm được con dao nhỏ sắc bén mình đang cần. Lâm Bán Hạ nhìn lưỡi dao không rời mắt. Cậu đã hiểu rõ lý do tại sao có nhiều người tự sát đến như vậy. Đến khi sự đau đớn không thể giúp phán đoán bản thân đang ở hiện thực hay hư ảo, vậy thì chỉ còn có cái chết mới có thể chứng minh được điều này, bất kể người chết là cậu hay là bất kỳ ai khác. Sau khoảnh khắc lưỡng lự, Lâm Bán Hạ đặt con dao xuống. Cậu nhận ra rằng mình không thể tiếp tục dùng sự đau đớn để làm tiêu chuẩn phán đoán nữa. Thế thì phải làm sao mới biết được rốt cuộc mình đang ở đâu đây? Cậu nhìn quanh, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở tủ quần áo. Ma xui quỷ khiến thế nào, Lâm Bán Hạ đi đến kéo phách cửa tủ ra. Cậu không mảy may bất ngờ khi nhìn thấy một cô bé đang co ro trong tủ. Tuy cả người cô bé co quắp, nhưng khuôn mặt vẫn vô cùng đáng yêu. Sau khi tròn mắt nhìn cậu, cô bé lẩm bẩm, sao anh biết em ở trong này? Dĩ nhiên Lâm Bán Hạ không hề biết cô bé ở bên trong. Cậu chỉ muốn xem thử thôi, không ngờ lại có thật. Giây phút nhìn thấy cô bé, nỗi lo âu trong lòng cậu tạm lắng xuống. Nếu như nhất định phải miêu tả thì cảm giác ấy hệt như khi một bộ phận vốn khuyết thiếu trên cơ thể bỗng nhiên được bổ sung vậy. Chúng ta vẫn đang mơ sao? Lâm Bán Hạ hỏi. Dĩ nhiên, Tiểu Hoa khẳng định. Dĩ nhiên anh vẫn đang mơ. Tống Khinh La trong mơ quả nhiên không nói dối. Cậu trầm ngâm chốc lát rồi hỏi. Đây chính là tầng giấc mơ đầu tiên à? Cái này Tiểu Hoa cũng không rõ. Cô bé hít hà thật sâu như đang đánh hơi mùi gì đó. Có điều hiện giờ nó ở cách xa rồi nên em mới dám ra tìm anh. Lâm Bán Hạ nghi hoặc. Rốt cuộc nó là gì? Người tạo ra giấc mơ cũng là điểm tựa của thế giới này. Cậu còn muốn hỏi tiếp, nhưng phía sau lại vang lên giọng ngái ngủ của bạn cùng phòng. Lâm Bán Hạ, cậu không sao chứ? Cậu đang nói chuyện với ai vậy? Không, tôi chỉ đang tự lẩm bẩm thôi. Bạn cùng phòng bị hành động của cậu dọa cho sợ, e ngại lào bầu. Cậu không sao thật chứ? Trước khi xảy ra chuyện, trong Khương Tiến cũng giống hệt như cậu bây giờ á. Nói xong, cậu ta hơi hối hận vì đã lỡ miệng, bèn cười cượng. Tôi đùa thôi, cậu đừng có để ý nha. Không sao. Đến khi cậu quay đầu lại lần nữa, cô bé trong tủ đã biến mất. Lâm Bán Hạ đóng cửa tủ lại, nằm trên giường trằn trọc cả đêm. Thật ra xét theo mức độ nào đó, lời nói của bạn cùng phòng quả thật có lý. Cậu không biết người khác có nhìn thấy Tiểu Hoa hay không, nhưng nếu cô bé là ảo giác mà chỉ mình cậu nhìn thấy, chẳng phải điều đó đã chứng minh tinh thần cậu đang chuyển biến theo chiều hướng xấu đi hay sao? Lâm Bán Hạ không muốn làm một kẻ luôn ngờ vượt mọi thứ, bởi nếu một người không còn tin vào tất cả những việc mình mắt thấy tai nghe, thì người này cũng sẽ sớm rơi vào điên cuồng thôi. Tập truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào những tập tiếp theo. Xin cảm ơn.